Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Lam Vân Tông. Mọi người nhất thời đem ánh mắt hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Vừa rồi bọn hắn chuyên tâm đối phó Liệt Quang Hổ, trong lúc nhất thời không có phát hiện, Bạch Vũ Triết cũng là tại đối phương mở miệng nói chuyện trước một nháy mắt mới phát hiện. Người tới hết thảy có 4 cái, trong đó 3 cái tuổi trẻ nam nữ, 2 nam 1 nữ, tuổi chừng đều tại 20 tuổi biên giới. Kia 2 người nam trên mặt đều là một bộ cao ngạo bộ dáng. Nữ tử kia dáng dấp ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá môi mỏng nhãn hẹp dài, xem xét liền cho người ta một loại tương đối cay nghiệt cảm giác. Còn có một người là một cái nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Tướng mạo phổ thông, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là quẳng một cái liếc mắt trên mặt đất Liệt Quang Hổ thi thể. Nhìn nhìn lại Bạch Vũ Triết một đám người phía sau, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Trên thực tế, bọn hắn cũng không nhìn thấy toàn bộ đánh giết quá trình. Chỉ thấy cuối cùng thiết tháp kia một búa. Kia một búa phía sau, bọn hắn thiên nguyên hợp kích trận cũng liền đã giải tán. Nhưng là, một đám dẫn nguyên cảnh lại có thể đánh giết ngũ phẩm hung thú Liệt Quang Hổ. Đây quả thật là cũng là đáng khiếp sợ sự tình. Cùng giai hung thú phổ biến so võ giả cường giả, chớ nói chi là Liệt Quang Hổ vẫn là ngũ phẩm hung thú chung xếp tại hàng đầu tồn tại. Song phương thế nhưng là dòng dã kém 2 cái đại cảnh giới. Bất quá, trung niên nam tử kia cũng chính là hiện lên một tia kinh ngạc mà thôi. Sau đó liền bị lý do khác bao phủ lại. Mấy người các ngươi là điếc vẫn là thế nào? Không nghe thấy ta sư huynh nói chuyện sao? Đám người này đi đến Bạch Vũ Triết bọn người phụ cận phía sau. Nhìn thấy đám người này thế mà một mặt bình tĩnh nhìn chính mình. Căn bản không có rời đi ý tứ. Lập tức mở miệng quát lớn, giống như là cùng chính mình hạ nhân nói chuyện. Đem Liệt Quang Hổ thi thể cho các ngươi a. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Dùng cô nương ngươi đến trao đổi thế nào? Bàn tử run lấy một thân thịt mỡ, cười hì hì nhìn xem nữ tử kia, nói, bây giờ 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Lớn một nhóm tiếp cận 17 tuổi, tiểu nhân một nhóm tiếp cận 16 tuổi, chí ít thân thể đều đã nảy nở. Hỗn trướng, lại dám đùa bỡn ta sư muội. Tiểu gia ta chặt ngươi một thân thịt mỡ. Kia 2 cái thanh niên lập tức giận tím mặt, châm miệng một lời quát, sau đó nhao nhao rút ra trường kiếm, khí thế trên người bộc phát, đồng thời hướng bàn tử nghiền ép lên đi. Hai người khí thế nhất bạo phát, bàn tử lập tức cảm thấy không nhỏ áp lực. Hai cái này niên kỷ bất quá chừng 20 thanh niên, rõ ràng đều là quang phách cảnh cường giả, mà lại ít nhất cũng là quang phách cảnh trung kỳ. Đây quả thật là để bọn hắn giật mình không nhỏ. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng đã sớm nói với bọn hắn qua, đến Mê Xuyên đại lục phía sau, võ giả tu vi cùng sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn. Trên thực tế bọn hắn 18 cái cũng là dựa theo Mê Xuyên đại lục quy cách tới tu luyện ra. Không phải 16-17 tuổi chỗ nào có thể tới dẫn nguyên cảnh, mà lại ứng đối vẫn là Mê Xuyên đại lục một số đỉnh tiêm tông môn. Bất quá chân chính so với đỉnh tiêm tông môn thiên tài, tự nhiên vẫn là có khoảng cách. Dù sao bọn hắn cất bước muộn, mà lại tu luyện hoàn cảnh cũng liền chuyện như vậy. Ha, chúng ta đường đường Liệt Quang Hổ thi thể đâu? Có thể đổi với ngươi một sư muội đã toán rất để mắt các ngươi được không? Ngươi thật đúng là cho là ngươi cái này cái gì sư muội giá trị có thể bù đắp được Liệt Quang Hổ thi thể sao? Sư muội của ngươi là có thể ăn vẫn có thể luyện đan a. Hầu tử đứng dậy, khắp khuôn mặt là chẳng thèm ngó tới thần sắc, còn nói đạo lý rõ ràng, mặc dù đều nói đến Mê Xuyên đại lục phía sau, phải tận lực điệu thấp, nhưng là đụng phải loại chuyện này, bọn hắn cũng thực tế điệu thấp không được. Bạch Vũ Triết cũng là ngầm đồng ý. Đám người này, hắn thật đúng là không để vào mắt. Dựa theo ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm, nữ tử kia cũng là quang phách cảnh. Cái kia nam tử trung niên, đoán chừng là tinh tụ cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Nếu như không phải 18 huyết vệ vừa mới đánh giết liệt quang hồ, tiêu hao không nhỏ lời nói, vẻn vẹn là thiên nguyên hợp kích trận là đủ đối phó đám người này. Mà lại, nơi này hẳn là thuộc về Mê Xuyên đại lục hướng tây bắc biên giới. Trong ký ức của hắn, bên này đỉnh cấp tông môn tựa hồ không nhiều. Nhưng là, vừa nghĩ tới đại lục hướng tây bắc biên giới, hắn lập tức liền nghĩ đến một chỗ, trong lòng có đặc biệt ý nghĩ. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều những này thời điểm. Mấy người này vẫn là đầu tiên phải giải quyết. Các ngươi muốn chết, mấy người này lập tức bị bàn tử cùng hầu tử khí sắc mặt xanh xám. Kia hai nam tử không chút do dự cầm kiếm vọt lên. Trường kiếm tản ra hào quang màu xanh lam, phân biệt đâm về bàn tử cùng hầu tử. Sư huynh, giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch, một cái cũng không lưu lại. Nữ tử kia sắc mặt đã một mảnh xanh xám, ngực kịch liệt phập phồng, nói chuyện đều đã có chút kiệt tê nội tình bên trong. Hai người này cư nhiên như thế vũ nhục chính mình, hai mắt của nàng bên trong tràn đầy oán độc thần sắc. La Minh khẽ động, liền muốn mệnh lệnh đại gia kết trận, phương vị của bọn hắn cũng còn không nhúc nhích, muốn ngưng kết trận pháp, một nháy mắt liền có thể. Bất quá, Bạch Vũ Triết lại cho hắn một cái ám chỉ, để bọn hắn trước không nên khinh cử vọng động, mà chính Bạch Vũ Triết lại là đột nhiên xông ra, nháy mắt liền đã đến hai người kia trước người, hai tay vung lên, trực tiếp bắt lấy hai người kia thủ đoạn, hơi dùng lực một chút, hai người lập tức kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. A, thả ra chúng ta, ngươi biết chúng ta là người nào không? Hai người kia một bên run rẩy, còn vừa đối Bạch Vũ Triết trợn mắt nhìn, thậm chí giọng nói chuyện vẫn là kiêu ngạo như vậy, mà phía sau bọn họ nữ tử kia cũng bị giật nảy mình. Hắn nhìn ra được, thiếu niên này chẳng qua là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Làm sao liền có thể một chút liền chế trụ hai vị sư huynh của mình đâu? Trung niên nam tử kia sắc mặt trầm ngưng, đã từng bước một hướng Bạch Vũ Triết đi tới. Ha ha, Lam Vân Tông đúng không? Một cái nhị lưu tông môn mà thôi, thế mà cũng có thể kiêu căng như thế. Bạch Vũ Triết mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, tựa hồ đối với bọn hắn cái gọi là Lam Vân Tông một mảnh không để ý. Bất quá, Lam Vân Tông tại Mê Xuyên đại lục hoàn toàn chính xác chẳng qua là cái nhị lưu tông môn. Tông môn công pháp truyền thừa đều là linh cấp công pháp, cũng không có huyền cấp, nhưng cái này nhị lưu tông môn khống chế địa bàn tuyệt đối vượt qua hoang vực bảy nước chỗ bất kỳ một quốc gia nào. Mê Xuyên đại lục địa vực rộng, mỗi cái tông môn hoặc là đại gia tộc đều sẽ có chính mình khống chế địa bàn của bọn hắn bên trong còn sẽ có cái khác tông môn hoặc là gia tộc, đều là phụ thuộc bọn hắn, chỉ bất quá, khống chế phương thức cùng quốc gia không giống mà thôi. Tiểu Hữu, không biết có thể cho biết tên họ cùng các ngươi chỗ tông môn. Trung niên nam tử kia nghe được Bạch Vũ Triết phía sau, lập tức cẩn thận một chút, cũng không có lập tức lối ra uy hiếp, mà là muốn biết đối phương đến từ chỗ nào. Dù sao, đám người này cảnh giới bày ở trước mắt, nhưng là sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy. Vừa rồi đánh giết liệt quang hổ hắn thấy, vậy khẳng định là vận khí tốt. Cái này liệt quang hổ hẳn là trước nhận qua trọng thương, nhưng mới rồi xuất thủ thiếu niên này, vậy liền thực tế không đơn giản. Nháy mắt chế trụ chính mình hai cái sư đệ, để bọn hắn sức chiến đấu căn bản là không phát huy ra được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.